Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 277, giải thích. Người đến tột cùng muốn làm gì? Delacour tiểu thư, Malfoy bước chân chậm rãi di động, phảng phất muốn từ cầu thang đi tới trên đài. Cùng Dumbledore mặt đối mặt, đang cùng Fleur khoảng cách ở gần nhất thời điểm. Hắn ở gò má của nàng bằng cách đó không xa, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh hỏi. Ngữ khí nhưng bên trong ẩn giấu đi không cách nào che giấu kích động tâm tình. Cứu ngươi, nàng môi mấp máy, ánh mắt lóe lên, sau đó lại lâm vào trầm mặc, ngậm miệng không nói, phảng phất bị biến cố bất thình lình dọa sợ. Một luồng không tên kinh ngạc cảm từ Malfoy trong lòng hiện lên. Sau đó mặt khác một loại tâm tình lại đột nhiên lần thứ hai chiếm cứ thượng phong. Draco, thả xuống ma trượng, chúng ta hiện tại có thể cố gắng nói chuyện. Dumbledore âm thanh tựa hồ có một loại ma lực, khuyến cáo nam hài này từ bỏ chống lại, cho tới hiện tại vẫn cứ gọi thẳng tên của hắn, mà không phải dòng họ. Xin thứ cho ta từ chối, thiếu niên nhàn nhạt từ chối đạo, không e dè vị này phù thủy đối diện. Cũng không e ngại hắn ẩn giấu ở trong mắt màu lam dưới nhiếp thần lấy niệm. Ta có thể bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn. Hiện tại hết thảy đều còn không rõ ràng lắm, không phải sao? Crow tiên sinh nói tới đều vẫn cứ cần nghiệm chứng. Cũng không phải nói ngươi nhất định sẽ bị giam đến Azkaban. Dumbledore cau mày, nhưng vẫn cứ kiên trì dùng khoan dung ngữ khi nói rằng lão nhân này lúc này nội tâm cũng là có chút mê hoặc. Không biết tại sao cục diện phát triển trở thành như vậy, chính ta như thế cũng có thể bảo đảm. Malfoy nhàn nhạt nói, chặn lại Fleur yết hầu ma trượng đột nhiên cấp tốc rời đi. Chặn ở trước người dưới, một đạo góc độ xảo quyệt bạch quang liền phảng phất đụng vào một khối vô hình mặt kính. Thoáng qua bị đẩy lùi, đánh tới trên trần nhà, mút đi giáo sư. Đánh lén có thể không phải cái gì tốt quen thuộc. Này rất không vẻ vang, Malfoy lắc lắc đầu, Moody cười lạnh một tiếng. Đem ma trượng cho thu được sau lưng, Dumbledore giáo sư. Người sẽ không xuất thủ đúng không? Ta biết, người sẽ bận tâm ở đây học sinh. Còn có ta trong tay con tin, Malfoy nhíu mày lão nhân rơi vào trầm tư. Đôi kia mắt xanh bên trong lập lòe tượng trưng suy nghĩ ánh sáng. Con gái của ta, nàng phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta? Một tấm bàn dài trước, một người phụ nữ nạo rối loạn chính mình màu vàng mái tóc, cuồng loạn rít gào lên, tựa hồ có hơi thừa không chịu được trùng kích như thế. Đột nhiên một con ngã chổng vó ở trên bàn, lại gợi ra một trận rối loạn. Pomfrey phu nhân, nơi này có người té xỉu. Có người cao giọng hô, mẹ. Fleur hô khẽ đạo, không kìm lòng được hướng về bước về phía trước một bước. Rồi lại bị Malfoy ma trượng cho chặn lại, đường là chính ngươi tuyển. Hiện tại muốn hối hận hiện tại cũng không dễ như vậy, hắn dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh. Nhắc nhở nữ hài, được, ta thả ngươi đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa Dumbledore tựa hồ hạ quyết tâm như thế. Chậm rãi nói rằng tam cường tranh bá tái phát sinh tất cả mọi người không tưởng tượng nổi biến cố. Làm trọng tài một trong Crow lại ở mười mấy năm trước tuẫn tư trái pháp luật, để con trai của hắn chạy trốn pháp luật trừng phạt. Mà càng làm cho người ta hoảng sợ cùng không thể tiếp thu chính là Voldemort phục sinh. Trợ thủ thậm chí là Hogwarts học sinh liền ngay cả một tay bày ra tất cả những thứ này. Malfoy cũng không nghĩ ra sự kiện lại một lần tránh thoát hắn đem khống. Cái kia hồ điệp cánh tựa hồ càng ngày càng cường tráng. Phát động bão táp cũng càng ngày càng khó có thể chống lại. Dựa theo hắn nguyên lai tư tưởng, Voldemort phục sinh không có đạt đến chính mình kết quả mong muốn. Sau khi ở Hogwarts hai cái cơ sở ngầm đều mất đi liên hệ. Hơn nữa Dumbledore vừa đúng ở một thời cơ ra hiện tại hắn phục sinh tiết điểm. Để hắn có đầu đủ lý do tin tưởng, thủ hạ của hắn xuất hiện kẻ phản bội hơn nữa phạm vi cực nhỏ. Không phải Malfoy. Chính là tiểu Crow, đối tượng hoài nghi chỉ có thể hạn chế ở hai người ở trong, mà nếu như chuyện ngày hôm nay bị lưu truyền rộng rãi ra, Voldemort thì sẽ biết, nguyên lai hai cái đều không có phản bội hắn, chỉ là bởi tiểu Crow sai lầm, mà bại lộ. Dù sao không người nào có thể vượt qua thổ thật tề hiệu lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Không cách nào bỏ đi cái kia đa nghi nam nhân nghi ngờ. Vì lẽ đó Malfoy cần nạp cái trước tương tự ném nhận dạng đồ vật đi Azkaban độ thứ giả. Điều này cũng có thể là cái không sai kế hoạch. Có thể còn có thể toàn lấy một ít Voldemort đồng tình. Bản thân hắn là không có thứ tình cảm này. Thế nhưng vì thu nạp thuộc hạ, có lúc nhưng vẫn cứ cần bày ra một ít loại này xưng là người cảm tình. Ở tương lai không xa, Voldemort sẽ đi cướp ngục, một lần nữa thành lập thế lực của hắn. Mà khi đó nhưng ở trong ngục giam Malfoy, ở giành lấy tự do, sau khi cũng phải nhận được Hắc Ma Vương rất lớn tín nhiệm, dù sao bị bắt được Azkaban. Hoàn toàn có thể tuyên cáo Dumbledore cùng Malfoy gia tộc quan hệ cắt rời, nếu như nói trước Voldemort còn có lý do hoài nghi gia tộc này trung thành, khả năng ở trắng đen đung đưa không ngừng, hiện tại liền sẽ không có nữa loại này nghi ngờ. Ngược lại, nếu như Malfoy tiếp tục thân ở trường học, nói vậy cũng thu thập không tới một ít càng có ý nghĩa tình báo. Vì lẽ đó, không lâu mình trước kia chỉ cần ở Crouch chỉ chứng, sau đó hơi hơi giả vờ giả vịt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một hồi, sau đó liền có thể thuận lợi bắt đầu chính mình Azkaban kỳ nghỉ. Có điều này vẫn tính hoàn thiện, tư tưởng hôm nay bị đánh vỡ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Fleur muốn làm những gì. Cô nữ sinh này ở lúc đó như điên rồi như thế hướng hắn vọt tới, hắn theo bản năng liền hạn chế nàng. Sau khi nội dung vở kịch liền không thể tránh khỏi hướng đi bắt cóc con tin và đàm phán dáng dấp. Hắn vẻn vẹn là cùng Fleur đôi kia câu hồn đoạt phách con mắt đối diện một chút, liền rơi vào mặt khác một loại cực hạn tâm tình, ở trong không phải mê là cẩn thận, đề phòng. Trong nháy mắt đó thật giống như toàn bộ thế giới đều đang lừa gạt hắn. Hắn không cách nào đi tin tưởng bất luận người nào. Hắn mất đi năng lực suy tư, vẻn vẹn dựa vào bản năng cuồng loạn cùng tất cả mọi người đối kháng. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Hai người lúc này đã đi tới rừng cấm. Chu vi khắp nơi là bụi gai cùng ướt lạnh sương mù. Một con Griffin chính đang hai người cách đó không xa cúi đầu mổ uống cái gì mượn nguyệt quang. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra được đầu kia Griffin dáng dấp. Nó toàn thân hiện ra một loại nâu nhạt sắc. Trước ngực là lóa mắt màu đỏ loét lông chim. Trước ngực bắp thịt cực kỳ phát đạt. Thân hình cao lớn tỏ rõ nó cường tráng. Chân trước chu vi nhưng là quay chung quanh một vòng màu bạc lông chim. Lợi chảo đạp ở bùn đất bên trong. Lưỡi dao gió bị tạm thời ẩn giấu. Nhất làm cho người nhìn mà than thở chính là con mắt của nó. Lại như là sống sờ sờ hỏa diễm. Ở bóng đêm tôn lên dưới giường như bảo thạch hồng, giống như ánh mắt huyễn động đôi kia mạnh. Mẽ cánh không ngừng mà vỗ. Tựa hồ bất cứ lúc nào đập cánh muốn bay, chỉ có điều tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Là biến hình thuật đạt thành. Malfoy khinh nắm tay lại bên trong ma trượng. Mới vừa rồi còn đặt mình trong đỉnh chuỗi thực vật loại này thần kỳ sinh vật. Trên người lông chim liền lập tức bắt đầu dần rút đi. Hình thể chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng dần hoàn nguyên thành một cái băng ghế dài. Yên tĩnh chờ ở tại chỗ nhìn dáng dấp. Phải làm là vừa nãy trong lễ đường tùy ý tìm tới một cái vật liệu. Làm rời đi thủ đoạn Griffin. Là biết bay. Cho rằng công cụ giao thông là cái lựa chọn không tồi. Mà Malfoy ở bên ngoài yếm chuyển quay một vòng. Cuối cùng rồi lại lựa chọn trở lại Hogwarts trong phạm vi dưới đèn hắc là rất có đạo lý cao siêu. Biến hình thuật Fleur chạm trong mắt màu xanh lam hướng về bên kia liếc nhìn một chút. Rất nhanh lầm bầm một câu, cho tới mục đích của ta. Ta chỉ là muốn trợ giúp một cái khả năng bị nhiếp hồn quái hấp xấu đầu óc người kiếm hóa đơn mệnh. Fleur ngẩng nàng thiên nga giống như cổ kiêu ngạo nói. Xem như là chính diện trả lời Malfoy vấn đề cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.